Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày là con trai cả. Cái gia đình này vốn cần mày làm trụ cột. Chẳng lẽ mày tính để một người bệnh như tao nuôi sống cái nhà này sao? Mày nói nghe coi, rốt cuộc là ai ích kỷ? Là bọn tao, hay là mày? Bọn tao nuôi mày lớn thế này, mày có thể cưới vợ sinh con. Lập tức liền muốn một cước đá văng bọn tao ra. Còn dám nói lý bảo bọn tao ích kỷ. Trên đời này làm gì có đứa con trai nào nhẫn tâm như mày hả? Tao phải đi kiện mày. Tô Đại Lực vung cái quải trượng trong tay đập tới. Tô Kiến Hoành cười lạnh. Kiện đi, quả thực con không sợ bị ba kiện đâu. Nói xong không quay đầu lại mà rời đi thẳng. Để lại nhà con cả và hai ông bà già nhà trên mắt to chừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau, cánh nó cứng rồi a. Khinh thường một nhà bệnh tật ốm yếu chúng ta. Coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con này. Tô Đại Lực tức giận đến mức gần như muốn hộc máu. Lúc này bà nội Tô vẫn luôn không nói gì. Nếu đổi lại là trước đây, bà ta nhất định sẽ đứng ra. Nhưng dù sao cũng là cháu trai bà ta thương hai mươi mấy năm. Nếu thật sự phải mắng anh ta, quả thực bà ta có chút luyến tiếc. Tuy rằng bà ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này đã thay đổi thật rồi. Mất đi lương tâm, học thói tâm địa xấu xa của thằng hai. Nhưng bảo bà ta mắng cháu trai trưởng, bà ta luyến tiếc. Cuối cùng, bà ta thở dài một tiếng. Tô Kiến Hoành đến chỗ bí thư chi bộ Lão Sơn, xin tách khẩu, cầm thư giới thiệu, đợi đến khi Vãn Vãn biết được tất cả mọi chuyện từ trong miệng Trình thì cũng đã qua một tuần. Hộ khẩu của Tô Kiến Hoành đã được tách xong, là Kiến Hoành đơn phương ở riêng, không được người nhà bên nhà cũ đồng ý, ai cũng không ép buộc được. Không ngăn cản được quyết tâm ở riêng của anh ta, anh họ Kiến Hoành lợi hại ghê. Anh ấy có thể tách hộ thuận lợi như vậy. Vãn Vãn cảm thán, cô bé tưởng rằng thế nào cũng phải giằng co hồi lâu với nhà cũ. Trình Kiêu nói, chỉ cần anh ta hạ quyết tâm, chắc chắn có thể tách hộ được. Đáng tiếc, có thể nói là anh ta trắng tay rời khỏi ra, không được chia một xu tiền, cũng không có nhà ở. Trình Kiêu ngẫm lại, vẫn rất cảm khái, không có nhà. Làm sao sống được, không có tiền thì sống thế nào? Cũng may bây giờ Tô Kiến Hoành đang đi học, trong trường học có chỗ ở, học phí thì tự anh ta cũng đã chuẩn bị xong, còn không đến mức quá mức eo hẹp, nhưng anh ta còn cần học thêm một năm rưỡi nữa. Học phí sau này anh ta phải tự mình cố gắng kiếm tiền. Anh Kiến Hoành sống thế nào a? Trong lòng Văn Vãn rất lo lắng. Cảm thấy anh họ này quả thực rất đáng thương. Trình Kiêu nói, chắc chắc là có thể sống được. Trong thôn có lương thực cứu tế. Tình huống của Kiến Hoành, đến lúc chia lương thực sẽ được phân phối theo nhu cầu. Chỉ có điều anh ta phải ăn uống tiết kiệm mới được. Về phần học phí, trước đây anh ta kiếm như thế nào thì bây giờ vẫn kiếm như thế đó. Vấn đề nhà ở, ông bí thư chi bộ nhất định sẽ sắp xếp giúp. Chắc chắn sẽ được chia đất ở cũng cần phải xây. Bây giờ anh họ Kiến Hoành nào có năng lực xây nhà? Trình Kiêu nói, anh ta lớn như vậy rồi, nếu đã nghĩ kỹ chuyện tách hộ, hẳn cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, không thể không có kế hoạch gì được. Em đừng quá lo lắng cho anh ta, Vãn Vãn thiện lương như vậy đấy. Cái gì cũng lo lắng cho người khác, nhưng Vãn Vãn thế này cũng là Văn Vãn đáng yêu nhất. Làm cho người ta có cảm giác ấm lòng, điều này làm cho cậu ấy nhớ tới chuyện trước đó không lâu. Cũng chính là Tết âm lịch, Tiêu Luân đạt tới tìm cậu ấy. Nghĩ tới chuyện đó, cậu ấy liền cảm thấy quả nhiên Tiêu Luân đạt này vẫn còn là một đứa trẻ. Tìm cậu ấy để bảo cậu ấy buông Vãn Vãn ra. Cách chương